Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, cực hạn U Lan chỉ. Kèm theo từng đợt bạo tạc, cả vùng không gian đều tràn đầy U Lan thánh hỏa khí tức. Hoàn toàn đem Mục Thiên Long hỏa diễm đè xuống phía dưới. Không có bất kỳ sức phản kháng. Đây chính là U Lan thánh hỏa lực lượng. Tuyệt đối áp chế, tuyệt đối nghiền ép. Ép tới Mục Thiên Long căn bản không ngóc đầu lên được. Cảnh tượng này để cho Yến Gia sắc mặt rất khó nhìn. Mục Thiên Long chính là có hai kiện thần khí. Không nghĩ tới bị ép tới chết như vậy. Có thể nói khó có thể phản kháng. Mục Thiên Long khí thế toàn bộ bị áp chế. Có thể nói là để cho Yến Gia ném mặt to. Thần khí thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là bị ép tới gắt gao. Mục Thiên Long đang làm cái gì? Coi như là U Lan thánh hỏa khắc chế, cũng sẽ không khó coi như vậy chứ. Yến Kinh Vân sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ không cần phế vật, cho nên hắn cảm thấy rất thất vọng. Đương nhiên Lâm Hiên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đây chính là thi triển quá mức rất mạnh, đưa tới nguyên lực cực nhanh tiêu hao. Ở trong lúc Lâm Hiên dùng đan dược, bắt đầu nhanh chóng bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Để tránh khỏi đến tiếp sau lực lượng không đủ. Hùng. Đột nhiên một trận hỏa diễm từ hàn băng trong bộc phát ra. Một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Hung hăng đụng vào đỉnh đầu trên vòng bảo vệ. Nóng rực hỏa diễm đã là bắt đầu bốc cháy lên vòng bảo hộ. Thậm chí đem vòng bảo hộ cấp thiêu đốt được trở nên đỏ bừng. Vượt qua ôn độ hỏa diễm. Đúng là bắt đầu nhanh chóng đem U Lan thánh hỏa mang đến hàn băng. Cấp hòa tan đi, trong chớp mắt lấy Mục Thiên Long làm trung tâm, hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán đi. Mục Thiên Long giống như là hóa thành cái hỏa thần, quanh thân bị nóng rực hỏa diễm bao vây đợi. Hắn song đồng trở nên đỏ bừng, trong mắt không biết là tràn ngập lửa giận, hay là hắn trong cơ thể hỏa diễm, thoạt nhìn đều là khủng bố. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mục Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Ra sức đạp lên mặt đất, bền chắc mặt bị hắn trùng trùng điệp điệp đạp một cái. Cấp bước ra một cái hố sâu đến, đi theo hướng bên này rít gào nỗ lực mà đến. Khí thế so với trước tăng thêm sự kinh khủng, đến mức hàn băng đều hóa thành một mảnh bạch vụ. Cứ như vậy tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. U Lan thánh hỏa là cường hãn, có thể khắc chế rất nhiều hỏa diễm. Chỉ khi nào gặp phải vượt lên trước tự thân nhiệt độ cao nhất trình độ lúc, cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt hết. U Lan chỉ, Lâm Hiên mục vô biểu tình mà tiếp tục thi triển ra U Lan chỉ. Thô to hàn băng trụ xuyên qua đi, Mục Thiên Long căn bản không lưu ý. Nổi giận gầm lên một tiếng giơ quả đấm lên đập ầm ầm qua đây. Ra sức đập một cái phía dưới, trực tiếp đem phun trào qua đây U Lan chỉ. Cho một quyền đánh tan mất không ít. Còn lại chính là hơi nước bay lên. Hóa thành vô số hơi nước tràn ngập tại không gian trong. Xì xì xì thanh âm không ngừng vang lên. Hiển nhiên hiệu quả giảm đi. Đối chiến Mục Thiên Long không hề chiếu thành diện tích lớn áp chế. Thiêu đốt tinh huyết sao? Mục Thiên Long hiển nhiên là thiêu đốt ra bên trong thân thể tinh. Huyết, thiêu đốt trong cơ thể hỏa long tinh huyết. Mới để cho hắn hỏa diễm uy lực tăng lên trên diện rộng. Ở uy lực tăng lên trên diện rộng phía dưới, bật người nghiền ép xuống Lâm Hiên sở bộc phát ra U Lan chỉ. Triệt để ngăn chặn, nếu như liền điểm ấy đều làm không được đến nói. Tình này huyết thật đúng là công toi thiêu đốt. U Lam đế, phụ thể, Lâm Hiên trong hai con ngươi lóe lên một đạo lam mang. U Lam đế phụ thể. Trong sát na hắn phảng phất hóa thành cái đại đế, bệ nghệ thiên hạ nhãn thần lộ ra ra, cứ như vậy mắt nhìn xuống thiên địa vạn vật. U Lam đế phụ thể, trong nháy mắt để cho trong cơ thể U Lan châu điên cuồng loạn động đứng dậy. Là hưng phấn như vậy, cảm giác trở lại chân chính chủ nhân trên thân, coi như là Hồ Vương phụ thể, cũng sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Ban đầu Hồ Vương thì không phải là U Lan thánh hỏa trưởng khống giả. Đương nhiên không có nhiều lắm hiệu quả. Bực này dị dạng biến hóa. Để cho rất nhiều trưởng lão nhướng mày. Bọn họ đều cảm giác được Lâm Hiên tựa hồ biến thành một người khác. Trở nên càng cường hãn hơn. có chút bao quát thiên hạ cảm giác. Cực hạn, U Lan chỉ, Lâm Hiên Hư không giơ ngón tay lên, hướng mặt trước nhẹ nhàng điểm một cái. Trong cơ thể U Lan châu ong ong vừa vang lên, bên trong U Lan thánh hỏa bị rút ra hơn phân nửa. Hướng mặt trước hung hăng một chút, đầu ngón tay lóe lên càng thêm chói mắt lam quang, đem hắn không gian xung quanh cấp triệt để đông lại, liền không khí đều bị triệt để đông lại xuống. Đúng, một đạo càng to lớn U Lan chỉ ầm ầm ra, như thùng nước cao thấp U Lan chỉ ầm ầm ra, hướng mặt trước trùng trùng điệp điệp xuyên qua đi tới. Thô to U Lan chỉ ước chừng là trước kia nhiều gấp mấy lần. Không riêng gì cao thấp biến hóa, trong uy lực càng là có không nhỏ đề thăng. Mục Thiên Long hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới cái này còn có thể đủ đề thăng không ít uy lực. Lẽ nào cái này còn không là Lâm Hiên cực hạn? Cút ngay cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thần khí quyền sáu triệt để bộc phát ra lực lượng. Hướng mặt trước trùng trùng điệp điệp một quyền đánh tới. Hồng quang lóe ra. Hỏa long nơi cánh tay điên cuồng gầm thét. Nghênh hướng cái này tăng cường U Lan chỉ. Một đỏ một xanh cực hạn va chạm. Dẫn bạo ra một trận tia sáng chói mắt. Lưỡng chủng màu sắc đều là cực hạn đại biểu. Liền điên cuồng như vậy đụng vào nhau. Xì. Truy cập /// ngantiuyen.com để đọc truyện thủy khí không ngừng bay lên. Ở nơi này một lạnh một nóng va chạm xuống. Mặt đất một lạnh một nóng đã là bị tổn thất cực kỳ lớn hỏng mất. Mặt đất cứng rắn đều phát sinh thật sâu rạn nứt. Từ ngoại giới thoạt nhìn tương xứng. Chính là không biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Mọi người cổ họng đều nhắc đến cổ họng trong. Thanh Đức Vân bọn họ liền nước bọt cũng không dám nuốt xuống. Cứ như vậy mà nhìn tình huống. Đến tột cùng là Mục Thiên Long giành thắng lợi. Hay là Lâm Hiên giành thắng lợi. Nếu như Lâm Hiên giành thắng lợi nói. Vậy sát nhập tiền tứ. Đây là huy hoàng bực nào thành tích. Cực hạn. Song U Lan chỉ. Lâm Hiên hư không chỉ bắt tay vào làm chỉ. Lại là hư không giơ lên mặt khác một ngón tay ngón giữa. Hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong cơ thể U Lan châu ầm ầm một tiếng. U Lan thánh hỏa điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Thông qua hắn kinh mạch dũng mãnh tràn vào trong ngón tay. Thùng thùng. Lưỡng đạo U Lan chỉ xì ra. Hai người trong nháy mắt dung hợp được. Hóa thành càng to lớn hơn U Lan chỉ xuyên qua đi. Nếu như trước to như thùng nước. Vậy bây giờ chính là to như vại nước. Như xuyên qua chân trời ngân hà. Hướng mặt trước xuyên qua đi. Uy lực lần thứ hai gấp bội. Tiêu hao cũng là đi theo gấp bội. Lâm Hiên sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đủ để thấy rõ tiêu hao kinh khủng bực nào. Nhưng mang đến hiệu quả là đáng giá. Sẽ nhìn một chút Mục Thiên Long có thể không có thể tiếp được. Cái này, chuyện này. Một đường chạy như điên tới Mục Thiên Long. Chưa từng phải dựa vào gần Lâm Hiên. Tự liên tiếp bị công kích sở đẩy lùi. Hiện tại lại là tăng thêm sự kinh khủng U Lan chỉ. Để cho hắn đều không thể tin được đây là Lâm Hiên công kích. Phảng phất cũng không có cực hạn giống như. Không có khả năng. Mục Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Nội tâm cao ngạo để cho hắn xông lên. Ầm ầm một tiếng. Hai người kịch liệt đụng vào nhau. Bất quá lần này Mục Thiên Long bị triệt để thôn phệ. Trước kinh khủng kia hỏa diễm cứ như vậy dập tắt. Ở càng thêm rét lạnh U Lan thánh hỏa xuống. Bị đều thôn phệ. Cuối cùng kết thúc à. Thanh Đức Vân từ trên ghế ngồi xuống đến. Thân thể có chút như nhũn ra. Bọn họ cảm giác chiến đấu này cũng không quá quan tâm giống linh đan kỳ cấp bậc. Ngược lại càng giống như là hóa đan kỳ cấp bậc chiến đấu. Ở tất cả mọi người đều cho là sắp chấm dứt thời điểm. Một đạo càng thêm kịch liệt hỏa diễm từ hàn băng trong phóng lên cao. Cực nhanh đốt cháy cái này đông lại hàn băng. Ngươi, tất, tu, được, chết. Mục Thiên Long khí thế lần thứ hai bạo tăng. Lần này lại lần nữa đề thăng mấy lần. Bởi vì hắn dùng cuồng bạo đan dược. Một loại tác dụng phụ cực đại đan dược. Nhưng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực đan dược. Convert by, King Killer, hết chương.